Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Cực địa thành thị 6. Chương 534. Cực địa thành thị 6. Học xong sơ cấp tuần thu thuật cũng không có nghĩa là liền có thể thuần phục dạng này giả tượng. Sơ cấp tuần thú thuật bên trên cũng giải thích, sơ cấp tuần thú thuật chỉ có thể thuần phục một chút tương đối nhỏ động vật, tỉ như con chuột A, con gián A loại hình cỡ nhỏ sinh vật, lớn nhất cũng bất quá là mèo mèo chó chó. Tại lớn một chút, bao quát giống như là ngựa loại động vật này đều là bất lực. Nhưng là, tuần thú thuật có một cái kèm theo chỗ tốt, kia chính là có thể cùng động vật câu thông. Đương nhiên càng cao cấp, tuần thú thuật câu thông càng rõ ràng, cũng vượt không có chướng ngại. Giống như là loại này sơ cấp tuần thú thuật, đại khái chính là người Trung Quốc cùng người ngoại quốc ở giữa đơn giản khoa tay thôi. Bất quá cái này cũng xa xa muốn so vừa mới cái gì cũng không biết tốt. Làm học xong tuần thú thuật về sau, Đinh Trúc lập tức liền bắt đầu ý đồ cùng dã tượng câu thông lên. Bất quá, cái này câu thông quá trình mặc dù so với ban đầu hơi tốt một chút, nhưng là cũng không có tốt quá nhiều. Tại Đinh Trúc đi theo phấn hồng dã tượng nước đổ đầu vịt đại khái tầm 10 lần về sau, nàng rốt cuộc biết đầu này dã tượng danh tự, gọi là Đô Đô. Ai nha, lớn như vậy một tên, thế mà gọi một cái như thế xuẩn manh danh tự. Đây là tại hiện trường diễn dịch tương phản manh sao? Tại biết rồi tên của đối phương về sau, Đinh Trúc bắt đầu ý đồ khiêu chiến càng thêm khó khăn cấp độ. Đó chính là cùng Đô Đô biểu đạt mình muốn đi tìm ba cái kia bảo dương ý đồ. Cái này sẽ phải so vấn danh chữ khó khăn gấp trăm lần. Đinh Trúc quả thực là không sợ người khác làm phiền, tối thiểu lặp lại gần 100 lần. Đô Đô rốt cuộc hiểu rõ, nó cũng biểu đạt mình ý tứ. Tại Đinh Trúc lại đoán mấy chục lượt về sau, biết rõ đối phương nói muốn hướng đông về sau mới có thể mang nàng đi. Cũng không biết Đô Đô có phải là trong ngày thường không có ai nói chuyện với nó hay là cái gì. Dù sao hãy cùng Đinh Trúc hai người trong huyệt động nước đổ đầu vịt, ngươi khoa tay ta đoán. Loại chuyện này dĩ nhiên chơi đến quên cả trời đất. Mà đối với Đinh Trúc tới nói, có thể chống đỡ nàng tiếp tục cùng một đầu màu hồng phấn dã tượng chơi loại này ngươi đoán ta đoán. Mọi người đoán trò chơi có thể chơi mấy giờ, không phải những khác, mà là kia tăng lên không ngừng sơ cấp tuần thú thuật thanh điểm kinh nghiệm money sắc trời sáng. Đến rất nhanh, hãy cùng đêm tối đến thật nhanh đồng dạng. Theo hắc ám từ trên thế giới thối lui, kia nguyên vốn đã trong động khẩu kết lấy băng dĩ nhiên cũng đi theo một chút xìu lui đi. Đô Đô ngẩng đầu nhìn kia băng đã lui đi, trực tiếp đem Đinh Trúc cuốn lại đặt ở lưng của mình phía trên. Sau đó bắt đầu mang theo Đinh Trúc khắp sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh. Theo tới bên tai đến phát hiện cái dương thanh âm nhắc nhở, Đinh Trúc cũng cẩn thận nhắc nhở lấy cái này Đô Đô bay hướng bảo dương vị trí. Cái này ba cái bảo dương vị trí cách xa nhau đều xa xôi, nhưng là bởi vì Đô Đô cái này chuyến bay lợi khí, Đinh Trúc tới tới đi đi đều là tương đương thuận tiện. Rất nhanh liền đem ba cái bảo dương đều thu nhập trong bao của mình. Bất quá, nàng làm đây hết thảy động tác đều phi thường cấp tốc, căn bản cũng không dám ở một đám dã tượng ở giữa đem ba cái kia bảo dương mở ra. Nàng chỉ có thể chờ đợi cơ hội lại mở ra. Đô Đô bởi vì trợ giúp Đinh Trúc hoàn thành một việc, lộ ra phi thường vui vẻ, bắt đầu mang theo Đinh Trúc không ngừng tại dã tượng trong cốc chuyến bay. Đồng thời cũng làm cho Đinh Trúc đối với dã tượng cốc có một cái phi thường hoàn chỉnh quan sát. Nàng thậm chí đã bắt đầu cân nhắc có cơ hội đem dã tượng cốc địa đồ cho vẽ chế ra. Sau đó cầm lấy chợ đen bán một chút nhìn, có thể hay không bán đi. Dã tượng cốc, dã tượng dáng người đều phi thường cao lớn, liền xem như đối với Đinh Trúc tới nói đã dị thường cao lớn đô đô. Tại cái khác dã tượng trước mặt cũng có vẻ hơi hơi co lại. Tướng đúng, có thể chứa đựng nhiều như vậy thân hình cao lớn dã tượng sơn cốc cũng là lớn vô cùng. Dải trong này cây cối cũng là đặc biệt cao. Tùy tiện một cái cây cũng xa xa muốn so hiện đại cây cao hơn gần gấp 5-6 lần tới. Cùng bình thường dã tượng cơ bản đều là trên mặt đất hoạt động nghỉ ngơi du ngoạn khác biệt. Đinh Trúc phát hiện đô đô là thích vô cùng phi tường. Liền xem như ăn cái gì cũng là sẽ tìm một cây đại thụ dừng ở trên chạc cây, sau đó dùng kia đại đại ngà voi đem trái cây cho làm rơi, mình lại lo xuống, thừa dịp trái cây không có rơi thời điểm nhặt lên. Ngay từ đầu Đinh Trúc còn tưởng rằng đô đô là đang cố ý chỉnh mình. Có thể là như thế này ngây người một giờ sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai đây là đô đô thích nhất trò chơi một trong. Mà Đinh Trúc cũng tại minh bạch đô đô chơi tính rất đậm về sau, liền bắt đầu ý đồ thông qua lôi kéo đô đô ra lông đến khống chế tốc độ của nó cùng phương hướng. So sánh với ong mật nhỏ đến, cái này đô đô là không dễ khống chế nhiều. Dù sao hình thể quá lớn, nhưng là tốt ở nơi nào, giữa bọn hắn có một cái tuần thú thuật có thể tiến hành câu thông. Cho nên, tại thử đại khái vài chục lần về sau, đô đô rốt cuộc hiểu rõ Đinh Trúc lôi kéo ra của mình mau là đang trợ giúp mình tốt hơn khống chế thân thể, càng không phải là tại tra tấn mình. Nó cũng thông qua phục tùng Đinh Trúc chỉ huy đạt được càng nhiều niềm vui thú. Cho nên, rất nhanh đô đô liền bắt đầu ủy lại lên Đinh Trúc loại này chỉ huy, thậm chí bắt đầu thích thú. Cả ngày hôm nay liền không có làm chuyện khác, chỉ là đang cùng đô đô rèn luyện. Bất quá đến cuối cùng một canh giờ, cái này một người một voi đã rèn luyện tốt vô cùng. Thậm chí Đinh Trúc còn chỉ huy đô đô tới vài vòng độ khó cao động tác, đô đô cũng có thể phi thường hoàn mỹ hoàn thành. Cái này khiến Đinh Trúc vừa lòng phi thường. Tại đêm tối đến cuối cùng nửa giờ, Đinh Trúc cùng đô đô hợp lực có hái không ít hoa quả. Cuối cùng đuổi tại đêm tối đến trước khi đến, về tới hang động. Quan ở hôm nay một chút thu hoạch, Đinh Trúc cảm thấy có thể dùng thắng lợi trở về để hình dung. Nàng là tương đương hài lòng. Đô đô chơi một ngày, nhìn ra được phi thường mệt mỏi, cơ hồ là về tới hang động, liền trực tiếp uốn tại mình đống cỏ khô bên trong liền hô hô đại thụy. Đương nhiên, ngày hôm nay một ngày này đối với đô đô tới nói là đang chơi, nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói cũng không phải. Nàng huấn luyện đô đô có mình mục đích khác. Đô đô tốc độ phi hành thật nhanh, so với nàng ô tô muốn nhanh hơn. Quan trọng hơn là đô đô đồ ăn đều vô cùng đơn giản. Liền nhiệm vụ này bên trong hoa quả khắp nơi đều có, nhưng là ô tô thì không giống. Rửa xe muốn chạy, kia là cần xăng. Đinh Trúc hôm qua xuống xe trước đó đã nhìn qua, chiếc xe hơi kia bên trên còn lại xăng đã chỉ có hơn phân nửa. Nàng nghĩ nếu như nàng tiếp tục mở lấy xe chạy, đoán chừng không thể hoàn thành nhiệm vụ, xe này liền muốn báo hỏng. Cho nên, làm học xong cái này tuần thú thuật về sau, Đinh Trúc liền đang suy nghĩ thuần phục đô đô khả thi. Cứ việc sơ cấp tuần thú thuật là không có cách nào thuần phục giống như là đô đô loại này cỡ lớn động vật, nhưng là nàng lại có thể thông qua câu thông để đô đô chở nó đi chỗ đó xít thành A. nghĩ đến nhất định so tự mình lái xe nhanh hơn. Nhìn xem Đô Đô ngủ say sưa, Đinh Trúc tại tự kiểm điểm bản thân mình cả ngày hôm nay nhiệm vụ không đủ cùng sở trường về sau, liền bắt đầu chỉnh lý bọc đồ của mình. Dự định nhìn xem cả ngày hôm nay toàn bộ thu hoạch được ngọn nguồn có bao nhiêu. Hết chương.